Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chu gật đầu. Tôi rất muốn cảm nhận được cảm giác gió biển thôi nhẹ như Đống Đống nói. Cảm giác như mình đang ngồi trên bãi cát ven biển, ăn hải sản tươi ngon nhất, uống rượu ngon nhất, mọi người cũng thấy rất thoải mái. Tâm trạng bồn chồn cũng bình tĩnh đi nhiều. Thực sự rất ngon. Tiểu nhân ngư ngồi ở góc, một tay cầm một con cá đồng chiên giòn. Nghe mọi người khen Diệp Cửu Cửu, cô bé chạy về bếp, giọng nói ngây thơ báo tin vui. Cửu Cửu, họ khen ngon lắm. Thật sao? Diệp Cửu Cửu đang rửa bào ngư thì cười nói. Vậy là hôm nay chúng ta lại kiếm được tiền rồi. TBC Tiểu nhân ngư vui vẻ ừ một tiếng. Kiếm tiền mua đồ ngon. Được, mua đồ ngon cho em. Diệp Cửu Cửu xoa đầu cô bé. Ra ngoài trông chừng, nếu họ cần gì thì gọi chị. Tiểu nhân ngư ngoan ngoãn đáp một tiếng. Sau đó lại chạy ra ngoài. Lắc lư đi đến bàn ăn của mấy vị khách. Vịn vào ghế ngồi xuống. Sau đó chăm chú nhìn mấy người. Tránh để mình bỏ lỡ. Diệp Cửu Cửu vẫn chưa biết tiểu nhân ngư đi theo dõi. Cô cẩn thận rửa sạch vỏ bào ngư màu nâu lục. Lát nữa cần dùng để trang trí nên phải rửa sạch. Lần này kẹp trong rong biển mang về khá nhiều bào ngư. Đều là bào ngư đầu xanh. Cô trực tiếp nhặt 9 con bào ngư. Rửa sạch rồi bỏ nội tạng. Sau đó cắt thành những miếng thịt nhỏ bằng ngón tay. Sau khi cắt xong thì chuẩn bị 9 cái chén hoa văn màu xanh. Trước tiên đập 9 quả trứng. Cho một chút muối vào khuấy đều. Lọc bọt rồi đổ riêng vào từng chén. Sau đó cho vào lò nướng hấp 7 phút. Sau khi hấp xong, cho thịt băm nhỏ vào chảo xào. Xào đến khi hơi vàng thì cho nấm hương vào xào. Xào thơm rồi cho bào ngư vào. Xào sơ qua rồi múc ra. Đầu tiên cắm vỏ bào ngư màu xanh đậm đã rửa sạch vào mép. Sau đó cho thịt bào ngư vào đều các chén trứng hấp. Xếp đầy một lớp rồi cho vào nồi hấp 3 phút. Hấp chín. Sau khi hấp chín thì lấy 7 con bào ngư hầm đặc biệt cho vào một cái khay tròn. Ở giữa có một cái cơ quan nhỏ. Cho một cục đá khô và một ít nước vào. Lập tức khói tỏa nghi ngút. Sau khi bày xong thì cùng với chả cá canh trong. Canh ốc ngô túy mang lên. Các món của các cô đây. Nhanh vậy. Chu Chu mong đợi nhìn 3 món ăn còn lại. Tôi cứ nghĩ phải có thêm 10 món nữa. Thêm 10 món nữa sao? Người phụ nữ đi cùng lấy khăn giấy lau miệng một cách tao nhã. Tôi hiện tại đã không ăn nổi nữa rồi. Chu Chu cười tươi nói. Thật sao? Vậy thì quá tốt. Tôi đang muốn một mình ăn hết tất cả các món ăn. Đám người cười nhìn bào ngư. Tôi thấy tôi vẫn có thể ăn thêm một con nữa. Tôi cũng có thể ăn thêm vài viên chả cá. Chu Chu hừ một tiếng. Nói mà không giữ lời. Mũi sẽ dài ra. Tiểu nhân ngư chớp chớp mắt. Tò mò nhìn mũi của người phụ nữ mặc váy dài đang nói. Dài ra chưa? Có vẻ hơi dài thật. Diệp Cửu Cửu thấy cô bé cứ đứng ngây ra đó. Cúi xuống bế cô bé về bếp. Lại đây, chị để phần cho em ăn. Cô vừa nãy cố tình làm thêm 2 phân bào ngư hầm và một bát chả cá canh trong. Đến thử xem. Được. Tiểu nhân ngư vui vẻ đáp. Chạy đến bên cô. Kiễng chân nhìn bào ngư hâm. Không có xương trắng à? Diệp Cửu Cửu nói. Chúng ta tự ăn thì không cho. Tiểu nhân ngư nhìn cô. Cho đẹp hơn. Diệp Cửu Cửu cũng biết cho thì đẹp. Nhưng tự ăn thì không cần nghi thức chứ nhỉ? Có thể không cho không? Cách chương.